Phố cũ cửu ngũ, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những người mạng lớn, ví dụ như Phó Hiểu Văn và Triệu Quân, sau vụ tai nạn lật xe, đến ngày thứ ba mới dần tỉnh lại, chỉ là bị thương, phải nằm viện không thể cử động. Còn Lưu Nhất, khi được đào lên từ lòng đất, hơi thở yếu ớt đến thảm thương, toàn thân nhiều chỗ gãy xương, may mắn sống sót. Nhưng trên đường đến bệnh viện, tình trạng lại chuyển biến xấu thành phù não, tăng áp lực nội sọ. Y tá trên xe cấp cứu chỉ cầm máu tạm thời cho Lưu Nhất. Nhưng vì đau đớn dữ dội, tiếng kêu la của Lưu Nhất cứ vang lên bên tai Lưu Diễm. Cô nhìn thấy đồng tử của cậu bé co giãn bất thường. Nhìn thấy một đứa trẻ vốn thích sạch sẽ nôn mửa không ngừng. Nhìn thấy ý thức của cậu bé dần dần mơ hồ. Cuối cùng, sau 7 tiếng đồng hồ cấp cứu, bác sĩ mồ hôi nhễ nhại bước ra, cũng chỉ có thể giữ mạng sống tạm thời cho cậu bé. Số phận thật kỳ lạ, không hoàn toàn tuân theo quy luật nhân quả. Y tá gõ cửa phòng bệnh 913, Lưu Diễm nhẹ nhàng đóng cửa, đi theo y tá ra quầy lễ tân. Y tá bày tỏ sự thông cảm với hoàn cảnh của Lưu Nhất. Nhưng nói về công việc, bệnh viện đã tận tình cứu chữa, tạm ứng mọi chi phí cấp cứu. Nhưng đã 3 ngày trôi qua, đúng là đến lúc phải thanh toán. Y tá không dám nhìn thẳng vào mắt người nhà bệnh nhân. Chỉ nghe thấy cô, một tiếng, giọng mệt mỏi nói, chị yên tâm, em sẽ cố gắng thu xếp viện phí sớm nhất có thể. Y tá nói được, sau đó đặt bảng kê chi phí trước mặt cô. Chi phí cấp cứu là 10 vạn, nhưng y tá lại dặn dò thêm. Tình trạng của Lưu Nhất khá đặc biệt, dấu hiệu sinh tồn không ổn định. Cần nhập viện theo dõi cẩn thận để tránh tăng áp lực nội sọ gây thoát vị não. Một khi thoát vị não sẽ đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng. Cô ấy dừng lại, vỗ vai cô gái trẻ. Sau khi tình trạng Lưu Nhất ổn định, ít nhất còn phải làm 2 ca phẫu thuật nhỏ để hỗ trợ phục hồi. Chi phí sau này không ít. Em, Lưu Diễm ngẩng đầu lên, cố gắng nở một nụ cười nhạt. Có lẽ vì cảm lạnh, giọng cô hơi khàn, mũi cũng đỏ. Em không sao, cô nói. Sau khi y tá đi, Lưu Diễm nắm chặt bảng kê trong tay, đứng yên tại chỗ rất lâu. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau. Tiếng bước chân từ xa đến gần. Chu Sâm đặt hộp cơm đã đóng gói lên quầy lễ tân. Sau đó đưa tay ôm cô vào lòng. Lưu Diễm mắt đỏ hoe. Nước mắt rơi lã chã. Hơi thở gấp gáp. Chỉ biết vùi đầu vào ngực cậu. Cậu không ngừng xoa tóc cô. Chỉ hận không thể ôm cô chặt hơn. Chặt hơn nữa. Có lẽ như vậy có thể thay cô chịu đựng nỗi đau. Một lúc sau, tâm trạng của Lưu Diễm dần ổn định. Chu Sâm nhẹ nhàng nói, thuận tiện mua cho em ít thuốc cảm. Lát nữa ăn cơm xong uống 2 viên. Anh đi lấy nước cho em. Lưu Diễm lắc đầu, Chu Sâm nâng đầu cô lên, vuốt ve trán cô rồi hôn một cái. Dặn dò, ngoan, cùng nhau nghĩ cách, nhưng có thể làm gì? Lưu Diễm dùng sức nắm lấy cánh tay Chu Sâm, ánh mắt trong giây lát gần như cầu xin trong tuyệt vọng. Chu Sâm không đành lòng nhìn cô như vậy, đưa tay che mắt cô lại, cậu ghé sát vào tai cô, giọng điệu bình thản nhưng kiên định. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách, sẽ có cách thôi. Lưu Diễm cắn môi, khó khăn, một tiếng, vừa rồi cảnh sát nói với em. Hai người đó đã tỉnh. Chu Sâm buông cô ra. Vậy lát nữa anh qua xem. Lưu Diễm không nói gì. Chỉ nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu. Im lặng một lúc. Cô nghĩ mãi không ra. Nhất thời xúc động. Cô lặp đi lặp lại. Lưu Nhất chỉ là một đứa trẻ thôi Chu Sâm. Lưu Nhất chỉ là một đứa trẻ. Sao họ nỡ ra tay? Sao họ có thể ra tay với một đứa trẻ như vậy? Trong lòng chất chứa thù hận, Chu Sâm thở dài, cậu không dám phủ nhận, chỉ có thể nói thật. Cậu quả quyết, họ không nhằm vào Lưu Nhất, cũng không nhằm vào em. Họ chỉ muốn anh chết. Trong không khí ngay cả tiếng nức nở cũng nhỏ đến không nghe thấy. Lưu Diễm không phải là không nghĩ tới, chỉ là không dám đối mặt. Cô sợ hãi, không dám lấy mạng Lưu Nhất ra mạo hiểm. Trong lúc do dự, Chu Sâm nhìn thấy những ngón tay co quắp của cô nắm chặt lấy vạt áo cậu. Vô thức buông ra, Phó Hiểu Văn và Triệu Quân hai người nhàn nhã dùng chung một phòng bệnh. Lúc này Triệu Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, sống chết cũng không nói. Một cảnh sát nhỏ kéo rèm cửa sổ, bật đèn, đứng trước giường bệnh của hắn từ trên cao nhìn xuống. Này, đừng nhìn nữa, trả lời câu hỏi. Triệu Quân bực bội mím môi, trên cổ đeo thạch cao, hắn cũng không thấy phiền. Hỏi các người có nghe thấy không? Tại sao lại bắt cóc Lưu Nhất? Triệu Quân nhắm mắt không nói. Thật sự cho rằng mình là bệnh nhân thì cảnh sát chúng tôi không dám động đến các người sao? Rõ ràng là họ nghĩ như vậy. Đúng vậy, nếu anh không trả lời. Ba chúng tôi, lúc này Chu Sâm mở cửa bước vào. Cậu lại đếm lại, bây giờ là 4 người rồi anh đếm xem. Chúng tôi sẽ thay phiên nhau thẩm vấn anh cả ngày lẫn đêm. Đến lúc đó vết thương trên người anh lành rồi. Nhưng lại bị suy nhược thần kinh thì sau này cuộc sống không thể tự lo liệu cũng không tốt lắm đâu. Triệu Quân nhát gan như chuột bọn họ đã được chứng kiến. Lúc cứu hộ trong mùi xăng nồng nặc như vậy mà vẫn không giấu được mùi khai nồng nặc của nước tiểu. Bây giờ rõ ràng là bị dọa sợ. Chu Sâm đứng ở cuối ánh sáng. Thấy khóe miệng hắn do dự hồi lâu. Cuối cùng chỉ nói, chính là tao làm đấy. Các người muốn làm gì thì làm, cùng lắm là ngồi tù cả đời. Ồ, còn ra vẻ ghê gớm. Các người làm, vậy anh nói xem tại sao các người lại làm vậy? Một đứa trẻ tay trói gà không chặt bị các người tốn bao nhiêu công sức bắt đi cũng không tống tiền gia đình mà trực tiếp chôn sống. Các người rõ ràng là muốn giết người. Không có lý do, sao cũng không thể nào giải thích được. Triệu Quân vẫn cứng miệng nói. Tốn công sức thì có tốn công sức, cũng đúng là muốn tiền chuộc, nhưng ai ngờ thằng nhóc này yếu ớt quá, không đánh được mấy cái đã gãy cả người như con tôm he. Không chôn thì làm sao? Chờ gia đình báo cảnh sát à? Viên cảnh sát thẩm vấn cười khẩy một tiếng, nhất thời không ai nói gì. Một lúc sau, Chu Sâm đi thẳng vào vấn đề, anh sợ đắc tội với ai đó sao? Triệu Quân cười méo mó với những vết sẹo trên mặt. Đắc tội, tao bây giờ chết cũng không sợ còn đắc tội ai. Chu Sâm vừa đi đến bên giường hắn vừa nói. Nghe nói vợ chồng hai người nợ không ít tiền bên ngoài. Thật sự cho rằng vào tù thì số tiền này không cần trả nữa. Những người đó không làm gì được anh sao? Triệu Quân giả vờ không nghe thấy. Cố tỏ ra bình tĩnh nhìn trái nhìn phải. Nhưng ngoài những đồ đạc đơn giản trong và ngoài giường bệnh, không có nơi nào thích hợp để hắn nhìn. Chu Sâm lấy điện thoại ra mở ảnh của Lưu Nhất. Có ảnh máu me be bét bị chôn dưới đất 3 ngày trước. Cũng có ảnh ngàn cân treo sợi tóc khi được đưa vào phòng bệnh. Còn có một ảnh nằm trên giường bệnh, im lặng đến mức không biết sống chết. Cậu từng ảnh bắt Triệu Quân nhìn. Đợi vẻ mặt khinh bỉ của hắn dần trở nên sợ hãi và trốn tránh. Nhưng không thể trốn tránh. Chu Sâm mạnh mẽ bóp cằm hắn. Hung dữ nhìn thẳng vào hắn. Lạnh lùng nói. Thấy giết người rất vui phải không? Nhìn thấy chưa? Đây là đứa trẻ bị các người hại. Ngay cả súc vật còn có lòng thương hại. Các người còn không bằng súc vật. Triệu Quân hoảng sợ. Viên cảnh sát bên cạnh vỗ vai Chu Sâm bảo cậu bình tĩnh. Sau khi hát xong vai ác nhất định sẽ có vai người tốt. Cảnh sát nói, chúng tôi đã tra trong hệ thống. Các người không có bất kỳ hồ sơ lừa đảo nào. Chỉ có vợ anh có vài lần bị bắt vì mại dâm. Nhưng thái độ nhận tội tốt. Lần này, nếu không phải nợ quá nhiều tiền. Chúng tôi cũng sẵn sàng tin rằng các người là một phần tử của nhân dân. Dừng một chút, cảnh sát tiếp tục nói. Anh nói ban đầu các người không muốn giết người. nhưng nhìn từ lộ trình lái xe của các người, ngắn nhất gần nhất không hề vòng vo mà đi thẳng đến nghĩa trang. Điều này giải thích thế nào? Hơn nữa, 4 ngày trước trong thẻ ngân hàng của các người có khoản chuyển tiền 5 vạn tệ. Chiều 3 ngày trước lại có thêm 5 vạn, tổng cộng 10 vạn, số tiền này các người giải thích thế nào? Cổ họng Triệu Quân động đậy, liếc nhìn ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm của chàng trai trẻ. Như thể muốn lột da róc xương hắn. Triệu Quân sợ hãi, nhanh chóng rời mắt đi, nhỏ giọng hỏi, nếu tôi nói thì sẽ thế nào? Cảnh sát nghiêm nghị nói, thành khẩn khai báo, khoan hồng xử lý, đầu ngón tay của Triệu Quân động đậy. Vậy tôi nói, Triệu Quân kể lại toàn bộ câu chuyện, hai vợ chồng hắn đều lười biếng, quanh năm lang bạt khắp nơi, không có chỗ ở cố định, thỉnh thoảng khi cuộc sống khó khăn. Họ lại để Phó Hiểu Văn quay lại nghề cũ, nhưng vì không còn trẻ trung như xưa nên giá cũng không cao, dẫn đến việc thường xuyên bị chủ nợ tìm đến đánh đập. Tiền cũng không trả nổi. Bất ngờ xảy ra 10 ngày trước, Phó Hiểu Văn nhận được một cuộc gọi lạ, giọng nói đã được xử lý nên không thể phân biệt được nam hay nữ. Nhưng đại ý là chỉ cần họ xử lý một đứa trẻ là có thể nhận được 100.000 tệ. Lúc đó, họ đang bị chủ nợ và các loại người khác thúc ép đến đường cùng. Nghĩ rằng đó là trò đùa, nên nói rằng được thôi, chỉ là giết một người mà thôi. Đầu dây bên kia yêu cầu Phó Hiểu Văn cung cấp số tài khoản ngân hàng để họ trả tiền đặt cọc trước. 5 phút sau, kỳ lạ thay, họ nhận được tin nhắn chuyển khoản 50.000 tệ, không khí như ngừng lại. Cảnh sát trầm ngâm một lúc, rồi cười lạnh hỏi, vậy là các anh cũng không biết ai muốn ra tay với một đứa trẻ. Triệu Quân cũng cảm thấy quá trình này thật khó tin, nhưng đó là sự thật. Hắn sợ họ không tin, nên thề thốt rằng mình nói toàn là sự thật, nếu không sẽ bị trời đánh năm xét. Cảnh sát suy nghĩ một chút, rồi cảnh cáo, cái gọi là thành thật khai báo chỉ có hiệu lực khi anh nói thật. Nếu anh còn nói nhảm như vậy nữa, chúng tôi chỉ có thể thay phiên nhau đến thăm anh. Tin tôi đi, khiến anh sống không bằng chết cũng không khó. Triệu Quân lo lắng giải thích, tôi thực sự không lừa dối. Nếu tôi lừa dối, tôi sẽ tuyệt tự tuyệt tôn. Phó Hiểu Văn liếc nhìn chồng mình, ả đã đoán trước được kết quả này nên vẫn im lặng. Nhưng đột nhiên, ả nghe thấy chàng trai trẻ phía sau lên tiếng lạnh lùng. Anh ta thực sự không lừa dối. Cậu nói, tôi biết một nhóm người. Họ hành động như vậy. Ba cảnh sát có mặt nhìn nhau. Nghe thấy Chu Sâm tiếp tục giải thích. Nếu các anh vẫn không tin, có một cảnh sát tên là Đới Lập Công. Gần đây ông ta có lẽ đã hiểu đôi chút về những người này. Các anh có thể liên lạc với ông ta. Cách chương.